cho em môi hôn để ngày sau ghi nhớ một chuyện tình. Ta cho em đôi vai tựa nhẹ lên hơi ấm đang còn đời. Trong đam mê chơi vơi, ngày như trôi giữa không gian lạc loài. Yêu nhau trong hôm nay, ta có bao giờ nghĩ đến ngày mai? Chút hương cho đời, vì đời có em. Chút hương cho người, dù đời vắng tình. Có em trong đời, một ngày thấy vui. Bước chân rộn rã, đôi môi em cười. Chút hương cho đời, vì đời có em. Thoáng qua trong hồn, rồi người sẽ quên. Ta trôi trong cơn mơ, tình rồi theo cơn gió dạt về. Ta đi trong hoang vu, vì ngày mai băng giá những đam mê. Trên đôi môi xanh xao, còn nơi đây chút hương yêu dạt dào. Bao nhiêu năm lao đao, xin hãy giữ cho đời chút ngọt ngào. Dù đời sống không đem lại những gì như ta mong mỏi, nhưng một chút hương để lại cho em là niềm hạnh phúc mà ta đang cố gắng gìn giữ. Vì sợ rằng ngày mai những đam mê trong ta có lúc sẽ trở thành băng giá. Xin em hãy giữ dùm ta, hãy giữ dùm ta một chút ngọt ngào còn lại trong. Chút hương cho đời, vì đời có em. Chút hương cho người, dù đời vắng tình. Có em trong đời, một ngày thấy vui. Bước chân rộn rã, đôi môi em cười. Cho đời, vì đời có em. Thoáng qua trong hồn, rồi người sẽ quên. Ta trôi trong cơn mơ, tình rồi theo cơn gió dạt về. Ta đi trong hoang vu, vì ngày mai băng giá những đam mê. Trên đôi môi xanh xao, còn nơi đây chút hương yêu dạt dào. Bao nhiêu năm lao đao, xin hãy giữ cho đời chút ngọt ngào. Chút hương cho đời, vì đời có em. Chút hương cho người, dù đời vắng tình. Có em trong đời, một ngày thấy vui. Bước chân rộn rã, đôi môi em cười. Chút hương cho đời, vì đời có em. trong hồn, rồi người sẽ quên. Chút hương cho đời, vì đời có em. Thoáng qua trong hồn, rồi người